Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 36. Các đệ tử tiên môn trong sân viện vừa hành lễ với Tuất Ảnh xong, bên ngoài liền có một đoàn người vội vã bước vào. Nam nhân đi đầu mặc áo bào màu tím, trước ngực và vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu hình hổ. Chỉ vàng sáng lấp lánh trong ánh lửa đêm, tôn lên vẻ phú quý của người đến. Đang ngầm trò gì ở đây? Ông ta vừa bước vào sân viện đã bắt đầu nghiêm giọng tra hỏi, giọng trầm thấp như sấm. Có chuyện gì mà nửa đêm canh ba lại ồn ào đến mức này? Nghe thấy giọng nói của ông ta, các đệ tử tiên môn trong viện đã đồng loạt hành lễ. Phụng đường chủ. Thì ra người đến chính là chủ nhân của Thiên Hương Phường, phó đường chủ Phụng Minh nắm thực quyền của Thất Tuyệt Đường. Tô Ảnh chân nhân. Thấy nữ nhân đứng giữa viện, Phụng Minh cũng thoáng sửng sốt. Sao cô lại tới đây? Tô Ảnh gật đầu. Phụng đường chủ. Giọng nói vẫn cất chứa sự lãnh đạm vốn có. Ta đang nghỉ ngơi trong phường, nhưng phát giác được nơi này có khí tức dị thường, nên tự ý tới đây. Mong Phụng đường chủ đừng trách. Nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng có ý xin lỗi. Tô Ảnh có thân phận gì, cho dù là người ngồi trên long ỷ cũng phải nói chuyện khách sáo với bà ta. Phụng Minh lập tức nở nụ cười. Chân nhân nói đi đâu vậy? Chân nhân để tâm đến chuyện trong phường đã là giúp ích cho ta nhiều lắm rồi, làm sao có thể trách tội. Phụng Minh đảo mắt xung quanh quan sát tình hình. Lúc ánh mắt ông ta lướt đến chỗ Nhạn Hôi và Thiên Diệu, Nhạn Hôi cơ hồ vô thức nhích đến gần hơn để che chắn cho Thiên Diệu. Nàng vẫn sợ những người này quá nhạy bén, lỡ như túi thơm vô tức của Huyên Ca không thực sự có tác dụng thì sao. Nhưng cũng may ánh mắt của Phụng Minh chỉ lướt qua, Tố Ảnh cũng chưa từng nhìn về phía họ. Đối với những người đã quen đứng trên cao, đâu ai nghiêm túc để tâm đến tình hình của người bên dưới. Có hồi yêu trốn thoát không? Có tổn thất gì khác không? Một người bên cạnh Phụng Minh lên tiếng hỏi. Có người vội đáp không có. Tố Ảnh chân nhân chen lời. Chẳng qua nơi này giết chóc quá nhiều nên có yêu quái chết không nhắm mắt tới làm loạn thôi. Nghe được thật sự có hồn ma làm loạn, một số đệ tử lập tức biến sắc. Rất nhiều người trong họ cùng lắm chỉ từng bắt vài tiểu yêu trong địa bàn của tiên gia Trung Nguyên mà thôi, vẫn còn rất kính sợ những truyền thuyết quỷ thần huyễn hoặc này, cũng giống như họ mù quáng sùng bái Tố Ảnh chân nhân kia. Cũng có rất nhiều người cho dù tu tiên nhưng cả đời cũng không có thành tựu gì. Thấy ai nấy đều sợ hãi, Tố Ảnh thờ ơ nói. Đám yêu quái này lúc sống không làm nên trò trống gì, chết rồi càng không đáng sợ. Ta đã bày trận pháp khử tà ở đây rồi, yêu ma quỷ quái sẽ không thể lại gần nữa. Các vị chỉ cần phụ trách trông coi hồ yêu trong lòng là được. Phụng Minh bên cạnh lập tức lên tiếng. Nếu Tố Ảnh chân nhân đã có lời, mọi người cũng có thể yên tâm làm việc cho tốt. Mấy hồn ma nhỏ nhoi không làm nên trò trống gì đâu. Các đệ tử tiên gia đều gật đầu hồ phải. Phụng Minh bước tới bên cạnh Tố Ảnh. Chân nhân, vừa khéo ta cũng muốn đi tìm cô. Có chuyện gì? Phụng Minh thấp giọng. Về mê hương đó. Ánh mắt Tố Ảnh khẽ động, rộ ra chút nhân khí trong thoáng chốc. Sang bên này nói đi. Phụng Minh cung kính dẫn đường phía trước, Tố Ảnh cất bước đi theo. Hai người đi xa, tiếng trò chuyện dần dần không nghe thấy nữa. Sau khi rẽ vào sân viện, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Nhạn Hồi thầm suy nghĩ. Tố Ảnh chân nhân đang ở đây, hơn nữa theo những lời vừa rồi thì đã ở đây mấy ngày. Phụng Minh đã chủ động bàn luận chuyện mê hương với bà ta, cũng tức là bà ta có quan hệ mật thiết với hương này. Nhạn Hồi muốn điều tra người cầm đầu chuyện này, đương nhiên không thể dễ dàng nhìn manh mối biến mất ngay trước mắt mình. Nàng thầm niệm tâm pháp Thiên Diệu dạy cho mình mấy hôm trước, lập tức ngay cả tiếng cây cỏ xung quanh lay động cũng truyền hết vào tai nàng. Lúc bắt đầu có hơi ồn ào, nhưng rất nhanh nàng đã tập trung tinh thần, tìm được hướng của Tố Ảnh. Tuy vậy nàng chỉ vừa kịp nghe Phụng Minh nói rõ một câu. Máu của hồ yêu đó quá khó luyện, có lẽ phải chờ 9981 ngày mới. Phụng Minh còn chưa dứt lời, bước chân đi về phía trước của Tố Ảnh bỗng khựng lại. Kẻ nào đã sử dụng yêu pháp? tiếng quát nhẹ này khiến Nhạn Hồi vội vàng thu khí nín thở, cuống quýt ngừng niệm tâm pháp lập tức. Tim Nhạn Hồi đập mạnh, nàng hoàn toàn không ngờ Tô Ảnh chân nhân lại nhạy bén đến mức này. Ngay cả việc nàng dùng tâm pháp thiên diệu dày ở xa như vậy mà cũng cảm giác được. Thật không hổ được xưng tụng là chân nhân. Tim nàng đang đánh trống, Tô Ảnh đứng trước cửa viện, quét ánh mắt quan sát kỹ càng Hồ Yêu trong lòng. Bà ta hỏi Phụng Minh, Hồ Yêu ở đây có bị lấy nội đan chưa? Phụng Minh sửng sốt, đương nhiên là được cái tiền già lấy rồi mới đưa đến đây. Tô Ảnh gật đầu. Nhạn Hồi thấy ánh mắt bà ta lóe sáng, lòng than thầm, nhất định bà ta đang tra xét khí tức của từng người. Nhạn Hồi vốn dĩ tu tiên pháp, không sợ bà ta nhìn, nhưng thiên diệu, nếu túi thơm vô tức đích thực có thể khiến đại la kim tiên cũng không nhìn ra được khí tức của hắn, vậy lúc này đây hắn là người bình thường. Một người bình thường mặc áo đệ tử tiên môn cũng vẫn dẫn tới nghi ngờ. Nhạn Hồi căng thẳng đến mức tim đập như trống trống. Tô Ảnh chân nhân năm xưa có thể đối xử với thiên diệu như vậy, chắc chắn không phải kẻ từ bi. Đang lúc rối bời, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa. Thiên diệu đang tức tốc viết vào lòng bàn tay nàng, độ khí cho ta. Hắn viết rất nhanh, nếu đổi là người khác, Nhạn Hồi chưa chắc đã hiểu ra hắn viết gì. Nhưng đối với thiên diệu, dường như nàng và hắn có tâm ý tương thông. Độ tiên khí cho thiên diệu đúng là có thể giải mối nguy lúc này, nhưng nếu đối với thiên diệu trước khi tìm được xương rồng, cách đó có lẽ sẽ không sao, dù gì hắn cũng chỉ có cơ thể của người phàm. Tuy nhiên, hắn đã tìm được xương rồng, cơ thể đang dần dần thích ứng với khí của yêu long. Nếu cố truyền tiên khí, nhẹ sẽ khiến khí tức rối loạn, nặng sẽ khiến kinh mạch nghịch hành, không phải là cách tốt. Nhưng dù vậy vẫn còn hơn là chết. Nhạn Hồi nghiến răng, nắm tay thiên diệu, truyền tiên khí từ lòng bàn tay nàng qua thiên diệu. Toàn thân thiên diệu run rẩy, chắc chắn là vô cùng khó chịu. Nhưng hắn chỉ mím môi, cúi đầu, trong mắt không có bất kỳ chút đau đớn gì. Ác hẳn hắn đã quen rồi, chút đau đớn khó chịu này có là gì, vì hắn đã từng trải qua những cơn đau còn hơn như vậy nữa. Nhạn Hồi buông lỏng tay, tiên khí chảy quanh người hắn. Túi thơm vô tức vẫn chưa kịp hút đi khí tức của hắn, ánh mắt của Tô Ảnh đã lướt qua chỗ bọn họ. Tránh được một kiếp, tạm thời không có gì đáng ngại. Tô Ảnh bước lên một bước, ánh mắt như đang suy tư. Không chống chọi được bao lâu, Nhạn Hồi thầm biết, tiên khí đổ sang cho thiên diệu không thể chống lại tra xét kỹ càng. Nhưng trong tình cảnh này, họ phải làm sao thoát thân? Môn chủ! Đúng vào lúc này, trong không trung bỗng truyền tới một tiếng gọi. Một nữ nhân mặc áo của quản hàng môn lướt tới. Nàng ta vội vã hoảng hốt đi tới bên cạnh Tô Ảnh, nói bên tai Tô Ảnh mấy câu. Gương mặt lạnh lùng của Tô Ảnh tựa như mặt băng bị tan chảy. Bà ta ngây người hồi lâu, không nói lấy một lời, khí tức quanh người chuyển động, bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ, không ai kịp nhìn rõ bà ta đi hướng nào. Mọi người trong khu đất lập tức thì thầm to nhỏ, bàn luận về Tô Ảnh chân nhân. Nhạn Hồi giỏng tai lắng nghe, ai cũng nhắc tới hai chữ thư sinh. Là chuyển thế của người mà Tô Ảnh chân nhân yêu đó sao? Nhạn Hồi còn đang thầm suy tư, thiên diệu bên cạnh đột ngột như nhũng chân, lui về phía sau một bước. Nhạn Hồi quay đầu nhìn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, dáng vẻ như nội tức hết sức hỗn loạn. Nàng lại nhìn các đệ tử tiên môn trong sân viện. Phụng Minh ở cửa xua tay nói, được rồi, tất cả yên lặng đi. Vừa rồi Tô Ảnh chân nhân nói ở đây có người dùng yêu pháp. Các vị tra xét lại xem có phải ở góc nào đó có yêu vật không. Tin rằng với năng lực của các vị, yêu tà sẽ không thể nào tác oai tác quái ở đây. Theo lời Phụng Minh, mọi người bắt đầu tìm kiếm trong sân viện. Hôm nay không thể cứu người, chúng ta đi thôi. Thiên Diệu gật đầu. Nhạn Hồi đi sau lưng Thiên Diệu đỡ người hắn, cùng mọi người đi vào trong. Đến khi trốn vào được một góc chết, nàng ôm eo Thiên Diệu, sử dụng thuật độn thổ, lập tức độn thổ ra khỏi sân viện. Lúc xuất hiện, xung quanh đã biến thành phòng của Nhạn Hồi trong vong ngữ lâu. Nhạn Hồi vừa đứng vững trong phòng, Thiên Diệu đã ói ra một ngụm máu. Nàng giật mình. Không phải kinh mạch người nghịch hành, sắp chết rồi đó chứ? Thiên Diệu không đáp, tự mình tới ngồi bên giường, xếp bằng điều tức. Một lúc sau sắc mặt mới dần dần khá lên. Nhạn Hồi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, càng nhìn càng cảm thấy yêu long này sống đến hôm nay thật sự không dễ dàng gì. Đến khi Thiên Diệu mở mắt, bốn mắt chạm nhau, Nhạn Hồi vô thức hỏi, ngươi không sao chứ? Thiên Diệu lắc đầu, khí tức hơi loạn, không sao. Thực ra điều này muốn hỏi là hôm nay gặp phải người đó, tâm trạng hắn vẫn ổn chứ? Nhưng thấy dáng vẻ hắn như không muốn nhắc tới, câu quan tâm hiếm có của Nhạn Hồi cũng không nói ra được. Nàng thoáng im lặng, đưa tay xoa đầu Thiên Diệu, than vãn thở dài. Thương quá. Nàng vừa thốt ra hai chữ này, Thiên Diệu liền sửng sốt, nàng cũng ngây người. Ánh đèn trong phòng đông đưa, Nhạn Hồi nhìn thấy sắc mặt mình trong mắt Thiên Diệu đang dần dần đỏ. Nhạn Hồi đưa tay đặt lên má hắn, đẩy mặt hắn sang một bên, để hắn không dùng đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia nhìn nàng nữa. Thông cảm nha, ta là người bị bỏ thuốc mà. Nếu là bình thường, cho dù đánh chết Nhạn Hồi, nàng cũng không tài nào xoa đầu một nam nhân, mở miệng nói với người ta hai chữ thương quá. Thiên Diệu cũng để mặt Nhạn Hồi đẩy đầu mình ra, lòng bàn tay nàng hơi nóng, áp lên gương mặt lạnh lẽo vì khí tức hỗn loạn khiến hắn cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên lòng hắn nảy sinh thôi thúc muốn cọ mặt vào lòng bàn tay nàng. Biết có người thương xót mình, biết có người đang an ủi mình, cho dù là do tác dụng của thuốc, cũng khiến hắn đang cuộn mình trong bóng tối lạnh lẽo bấy lâu, cảm thấy ấm áp không tả nổi. Thật ra thời gian hắn tiếp xúc với Nhạn Hồi không dài, nhưng dường như hắn đã rất nhiều lần cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi tay nàng và thân thể nàng. Hắn khẽ cụp mắt. Cảm ơn cô. Cái gì? Thiên Diệu im lặng. Thật ra hắn muốn cảm ơn Nhạn Hồi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói, cảm ơn cô hôm nay đã kéo ta lại. Có gì đâu mà cảm ơn. Nhạn Hồi rút tay lại, vì nàng cảm thấy nó tiếp tục áp tay lên mặt hắn, chắc tay nàng sẽ nóng đến bỏng mất. Lẽ nào ta nhìn ngươi xông ra tìm cái chết, sau đó liên lụy đến ta sao? Nhạn Hồi chui tay lên vạt áo như muốn dập tắt lửa trong tay mình. Nhưng mà Tố Ảnh chân nhân kia thật sự bị chúng ta qua mặt sao? Nhạn Hồi có chút khó hiểu. Đổi lại là ta, nếu ta đối xử với người khác như vậy, đừng nói là đêm đêm ngủ trong sợ hãi, e là ban ngày lương tâm cũng không được yên ổn. Chỉ cần chút biến động liên quan đến người đó, chắc ta cũng thấp thỏm như chìm sợ cành cong thôi. Bà ta đúng là vô tâm. Thiên Diệu thoáng im lặng. Phải, Tố Ảnh đúng là vô tâm. 20 năm sau gặp lại, nàng ta đã không nhận ra hắn. Nhưng nếu là Tố Ảnh, nếu nàng ta đổi cơ thể, che giấu khí tức, thay đổi thân phận, cho dù cách 100 năm, Thiên Diệu cũng không nhận lầm đôi mắt nàng ta. Dù sao cũng khác rồi. Thiên Diệu nói, vẻ mặt nửa thê lương, nửa mỹ mai. Đối với Tố Ảnh, ta là yêu quái, là ván qua cầu, là công cụ lợi dụng. Đâu ai nhớ hình dạng đôi đũa mình từng dùng 20 năm trước chứ? Hắn thù hận một người, nhưng trên thế gian này, sợ hãi tột cùng nhất chính là lúc hắn dùng tất cả tâm sức để thù hận người đó, mà người đó lại lựa chọn lại quên hắn, khiến hắn bất lực, bơ vơ, nhưng lại không biết phải làm sao. Vậy thì khiến bà ta nhớ lại. Nhạn Hồi nói, cho bà ta biết, ngươi không phải là đôi đũa mà là một con người biết cười, biết đau, biết tổn thương như bà ta. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, nhìn rất lâu, lâu đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng đổi hướng chiếu lên mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu được trước đó Nhạn Hồi nói mình có thần quan là như thế nào. Thật sự chói mắt. Hắn nhìn Nhạn Hồi, thấy sắc mặt nàng lại từ từ đỏ ửng. Miệng Thiên Diệu khẽ động, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang nói gì. Cô nói vậy là định giúp ta tìm hết những phần còn lại của cơ thể à? Nhạn Hồi ngây người, sau đó thần sắc nghiêm lại. Vừa rồi ta nói gì? Nàng đảo mắt. Hôm nay không thành công, ngày mai chúng ta vẫn phải thương nghị mưu kế. Tối nay ngươi ngủ ở đây đi, ta đói rồi, đi tìm đồ ăn đã. Cáo từ. Nhạn Hồi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân Nhạn Hồi vội vã xuống lầu, Thiên Diệu bỗng bật cười. Đến khi tiếng cười tắt đi, hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng trơ trọi. Vừa rồi không cảm thấy lạnh, nhưng sao Nhạn Hồi vừa đi, hắn liền cảm thấy cô đơn vô tận và lạnh lẽo thấu xương, khó lòng đè nén.

Chút nữa sẽ có người đưa hồi yêu tới vòng ngữ lâu. Phụng Thiên Sóc nghe thấy Thiên Diệu nói vậy cũng nghiêm túc hơn đôi chút. Cho chúng nghỉ ngơi ở vòng ngữ lâu, còn hơn vừa thả ra khỏi thành đã bị đám người tu tiên bắt nhốt trở lại. Nhãn Hồi thoáng im lặng. Ngài biết sẽ bị bắt lại sao vẫn cứu? Có lúc cứu hay không chẳng qua chỉ cần tỏ thái độ thôi. Nhãn cô nương không cần biết đến những tính toán này. Nhãn Hồi gật đầu, nàng cũng không thật sự muốn biết. Chút nữa sau khi đưa hồi yêu đến vòng ngữ lâu, ta muốn gặp một con trong số đó, nó tên là Bạch Hiểu Lộ. Hồ yêu đưa tới vòng ngữ lâu, nhãn cô nương muốn sắp xếp thế nào cũng được. Chuyển chuyển vân vân lâu như vậy, cuối cùng coi như nàng cũng đã cứu được nha đầu này. Dù sao cũng phải gặp một lần.